Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 401, thời không sai chỗ. Xong, lần tiếp theo bản chép tay nội dung đổi thành có một người thuyền viên so bình thường đến sớm 10 phút đồng hồ 30 phút sau. Đợi Lạc Phi, linh cảm bắt giữ bản chép tay, thời gian cooldown kết thúc. Cực đông đảo bên trên vẫn không có xuất hiện tê tinh người hành trình ngắn truyền tống môn. Lạc Phi lần này đem viết tại bản chép tay, bên trên nội dung biến thành, có một người tư thế. Thuyền máy người điều khiển so bình thường đến sớm 20 phút. Như vậy kịch bản giả thiết rõ ràng muốn so trước đó, lúc tờ mờ sáng, liền đến buông lỏng rất nhiều. Thuận lợi chính là... bản chép tay, bên trên chữ lần này không có biến thành màu đỏ. Lạc Phi cao hứng thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, hắn chỉ cần chờ tên này người điều khiển mở thuyền máy lại đây khi lên thuyền trở về cực. Đông thị là được. Về phần trước đó cùng mặt khác đồng đội ước định tại cực đông thị tụ hợp sự tình. Hắn cũng không nghĩ tới đêm nay sẽ tiếp tục tiếp vào lần trước chưa chọn nhiệm vụ kia. Đến bờ bên kia sau đêm nay chủ kịch bản nhiệm vụ liền sẽ hoàn thành. Không có cách nào tụ hợp, cũng chỉ có thể chờ đêm mai chủ kịch bản lại nói. Vì để tránh cho đem lái thuyền tới người điều khiển dọa chạy, Lạc Phi trước tiên đem bên hông dây băng đạn cất vào ba lô. Nhị đại xẻng công binh thì bỏ vào thanh vật phẩm. Còn trước đó vẫn luôn chưa sử dụng xích viêm phiêu thì trực tiếp ném vào biển cả. Dù sao chỉ cần hắn thuận lợi ngồi thuyền đến bờ bên kia, đêm nay chủ kịch bản nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Lại qua thật lâu, ngồi tại bên bờ khổ đợi Lạc Phi rốt cuộc nhìn thấy trên biển có một chiếc bình thường vận chuyển hành khách dùng thuyền máy hướng bến tàu lái tới. Đợi đến tên này hình dạng thoạt nhìn tuổi gần lục tuần người điều khiển đem thuyền cập bờ, liền không nói hai lời nhảy lên hắn thuyền. Người này nhưng đủ nóng vội, sớm chờ ở chỗ này. Tên này lão người điều khiển lời tuy như vậy nói, lại một chút không nghĩ lập tức lái thuyền ý tứ. Hắn nhìn một chút Lạc Phi phía sau lưng bên trên ba lô, tiếp tục hỏi, xem ngươi cái dạng này là có việc gấp trở về cực đông thị à? Lạc Phi nghe xong liền lập tức theo hắn lại nói, đúng, mời ngài nhanh lái thuyền mang ta đến bờ bên kia đi. Ta chuyện thật phi thường sốt ruột. Sốt ruột cũng không dùng. Người điều khiển theo vị trí lái đứng lên, chỉ vào thuyền bên trên ghế trống nói cho Lạc Phi, người không thấy được thuyền bên trên có nhiều như vậy chỗ ngồi à? Không tính tay lái phụ, trên thuyền này có 8 chỗ ngồi có thể ngồi. Chúng ta bên này thuyền hành có quy củ, ít nhất ngồi lên 6 cá nhân tài năng lái thuyền, nếu không đều giống như ngươi từng cái rồi, liền tiền xăng đều kiếm không trở lại. Cái này dễ thôi, không nghĩ tại bến tàu lãng phí thời gian, Lạc Phi hứa hẹn nói. Chỉ cần ngài đem ta đưa đến cực đông thị, ta cho ngài 8 người tiền chẳng phải xong việc. Coi như ta bao thuyền được sao? Này cũng có thể, người điều khiển chậm rãi hướng đi Lạc Phi. Vừa đi vừa miệng bên trong tính toán nói, một người 25 nguyên, 8 người chính là 200 nguyên, trước đưa tiền sau lái thuyền. Nói xong liền hướng Lạc Phi đưa tay ra. Lạc Phi ngoài miệng nói bao thuyền, thực tế lúc ấy nói lúc liền hạ quyết tâm đến bờ bên kia sau quỵt nợ. Loại này đối NPC quỵt nợ chuyện hắn tân thủ kịch bản bên trong đối với tài xế xe taxi liền đã làm. Tại cái này, chủ kịch bản, bên trong, hắn trước tại ngân hàng chỉ lấy 100 khối tiền, về sau tại tiệm mì cùng Dương Dĩnh hai người ăn mì hoa còn lại 52 khối. Cũng tại rơi vào sông ngầm sau đều làm ướt, lúc ấy Lạc Phi cũng không bởi vậy cảm thấy để ý. Lúc này mở thuyền máy trước quản hắn đòi tiền, hắn móc không ra quả thật có chút xấu hổ, nhưng Lạc Phi sớm biết. Bản chép tay, chỉ cho hắn tranh thủ này một chiếc thuyền máy đến sớm 20 phút đồng hồ thời gian. Lúc này liền dừng thuyền lại nói tiếp đã hao phí thêm vài phút đồng hồ. hắn đã không nghĩ bởi vì chuyện tiền cùng đối phương lãng phí thời gian. Thế là hắn đem ba lô theo phía sau lưng bên trên gỡ xuống. Đem tay vươn vào đi sờ súng ngắn. Vừa sờ một bên qua loa đối phương nói. Chờ ta lấy ra tiền cho ngươi. Nhưng mà tên này lão người điều khiển kiên nhẫn chờ đến. Lại là Lạc Phi bỗng nhiên đem súng lục theo ba lô bên trong móc ra. Trực chỉ hướng hắn uy hiếp. Nhanh lái thuyền mang ta trở về cực đông thị. Lạc Phi trong lòng tự giác không để ý tới. Ngữ khí lại đối với đối phương vô cùng cường ngạnh. Thét ra lệnh hắn lập tức đến chỗ ngồi lái xe lái thuyền. Lão người điều khiển đầu tiên là giật mình. Tiếp tục liền bất đắc dĩ thuận theo Lạc Phi yêu cầu. Đưa lưng về phía Lạc Phi đi đến lái thuyền chỗ ngồi xuống. Ngoằm miệng lẩm bẩm, ta đã cảm thấy sáng nay tỉnh sớm chuẩn có việc. Vốn cho rằng là chuyện tốt kiếm nhiều tiền một chút. Không nghĩ tới như vậy xui xẻo. Bớt nói nhảm, nhanh lái thuyền. Đến bờ bên kia ta liền thả ngươi. Làm phòng lão người điều khiển làm hoa chiêu gì? Lạc Phi theo sát lấy hắn ngồi ở hắn phía sau. Đem súng lục đè vào đối phương lưng bên trên. Thuyền máy thúc đẩy thanh âm lập tức vang lên. Thuyền này lái thật nhanh. Tả hữu lay động lợi hại. Lạc Phi tay trái dùng sức nắm chặt chỗ ngồi phía trước kim loại lan can. Trên tay phải súng ngắn vẫn như cũ xuyên qua lan can gian khe hở ổn ổn đè vào lão người điều khiển. Phía sau lưng, hơi chậm một chút, đừng nghĩ ra vẻ. Lạc Phi lúc này đã ngồi thuyền ở trên biển, mắt thấy hoàn thành kịch bản nhiệm vụ đã ở trước mắt. Liền làm lão người điều khiển đem thuyền máy tốc độ hơi hàng một chút. Để tránh thuyền lay động quá lợi hại, tái xuất biến cố, lão người điều khiển nghe được mệnh lệnh liền thoáng giảm bớt một chút thuyền máy tốc độ. Ngoài miệng vì chính mình phân bua, ta không phải nghe ngài trước đó nói có chuyện gấp sao. Lúc này mới đem thuyền mở nhanh, ngay tại thuyền máy trên mặt biển đã hướng cực đông thị chạy được. Một khoảng cách thời điểm, Lạc Phi nhìn thấy bờ bên kia đã có đại lượng vận chuyển hành khách dùng thuyền máy. Theo thứ tự theo cực đông thị bên kia bến tàu hướng cực đông đảo bên này lái tới. Bởi vì những thuyền kia bên trên chỉ có người điều khiển. Này đó người điều khiển gian thế mà còn so khởi tốc độ. Một cái so một cái hướng bên này mở nhanh. Lão tiền, sớm như vậy trước hết kéo đến sinh ý a. Chính là sáng sớm chim chóc có trùng ăn. Trước tới gần Lạc Phi sở tại thuyền máy người điều khiển xa xa hướng lão tiền hô. Hai chiếc thuyền đối lập nhau nghiêng người mà qua tốc độ quá nhanh. Thuyền máy kích thích bọt nước cũng quá lớn. Người này cũng không thấy rõ Lạc Phi đè vào lão tiền phía sau lưng bên trên súng ngắn. Lão tiền thì một mặt đen đùi tiếp tục lái thuyền hướng cực đông thị mở. Cũng không có hướng đồng bạn đáp lời, mà là miệng bên trong nhỏ giọng run rẩy lẩm bẩm. Ta đây là sáng sớm côn trùng bị chim ăn. Ngồi ở hắn phía sau dùng súng đỉnh lấy hắn Lạc Phi mơ hồ sau khi nghe được mỉm cười. Mở miệng trấn an nói. Đi ra ngoài sốt ruột thực sự không đủ tiền. Nếu không ta cũng sẽ không ra hạ sách này. Chính là xin lỗi. Ngài không cần xin lỗi. Ta chỉ là cái khuân vác tiểu nhân vật. Cầu ngài đến bờ bên kia bỏ qua ta. Giết ta đối với ngươi đi làm việc gấp cũng không có chút nào chỗ tốt. Lão tiền không nghĩ tới thuyền máy thanh âm thêm kích thích bọt nước thanh âm. Còn chưa hoàn toàn che giấu hắn vừa rồi nhỏ giọng lầm bầm. Nghe Lạc Phi như vậy nói. Bận bịu đổi thành cung kính cầu xin tha thứ ngữ khi hướng Lạc Phi khẩn cầu. Cái này ngài yên tâm. Giết ngài sẽ chỉ tăng thêm phiền phức của ta mà thôi. Lạc Phi vốn cũng không có giết này người. Điều khiển tất yếu. Hứa hẹn ngữ khí cũng rất tự nhiên. Lão tiền nghe xong cũng là cảm thấy an tâm một chút. Mấy phút đồng hồ sau, thuyền máy cách cực đông thị bên bờ đã phi thường gần. Thuyền máy bắt đầu dần dần giảm tốc, chậm rãi dựa vào cực đông thị bên bờ bến tàu cao su lốp xe vùng hòa hoãn đem thuyền ngừng lại. Ngài trước lên bờ, ta ở phía sau đi theo ngài. Lạc Phi sợ chính mình lên bờ lúc Lão Tiền tại sau lưng không cam lòng tập kích hắn, làm Lão Tiền trước lên bờ, chính mình đi theo nhảy lên bến tàu. Ngay tại Lạc Phi hai chân rơi xuống đất nháy mắt bên trong, Lạc Phi phía sau cực đông đảo bên trên bỗng nhiên truyền đến kỳ quái tiếng ông ông. Ngài đã an toàn trở lại cực đông thị. Chủ kịch bản nhiệm vụ trước mặt đã hoàn thành, ngài lần sau tiến vào chủ kịch bản. Đem tự động xuất hiện tại cực đông thị bến tàu. Lạc Phi tại hai đầu hệ thống nhắc nhở âm hưởng. Xong phía trước, quay người nhìn thấy cực đông đảo bên trên rốt cuộc xuất hiện cự đại, ngắn khoảng cách truyền tống. Môn, một đầu thân hình khổng lồ tê tinh quái vật đang từ truyền tống môn bên trong chậm chạp đi ra. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.